Anh không ngờ là em dám làm thế đâu đấy. Anh Át trầm trồ hốt lên, giọng anh nãy giờ vẫn đang cười không ngậm lại được. Trông anh có vẻ hơi phấn khích quá đà. Làm gì cơ ạ? À? Thì nhậu hơn chết, vài nghìn tuổi giúp lấy lại linh hồn con người chứ sao? Tiếng anh hò vang lên từ băng ghế sau. Anh chàng đang cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ hài lòng, thậm chí là có một chút thán phục. Tôi nhún vai, vờ như không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng đang sung sướng âm ỉ. Em nghĩ cũng chẳng mất gì nếu hỏi cô ấy. Có thể đấy. Anh Át chỉnh lại cái quạt gió trước mặt. Em quên là Hần Chết không thích viên xích hy và ngược lại à? Chắc tại vì hai viên xích hy và Hần Chết đầu tiên em gặp lại là anh em ruột, và cả hai đều không có vẻ gì để ghét em. Anh Át cười phá lên, quay xuống nói với anh Thò. Đáng lẽ chúng ta nên giới thiệu KV với ông Levy trước mới phải. Vẫn còn thời gian mà. Anh Hò đủng đỉnh nói, và lần này anh thật sự có hơi mỉm cười thật, một chút thôi. Levy là sếp của Thò, vị Hần Chết già nhất và nhiều kinh nghiệm nhất ở Texas. Có lẽ chỉ xếp sau Colby, người chủ yếu hoạt động ở phía nam của đất nước. Nhưng dù thế nào thì ông ấy cũng đủ uy quyền để khiến hàng trăm tử hần khác phải ngoan ngoãn phục tùng. Hai anh định kế hoạch thế nào? Tôi với tài giảm bớt nhiệt độ trong xe xuống. Em phải có mặt ở nhà lúc 10:30, vì thế tối nay chúng ta không thể tạt qua xem chỗ xử lý hơi thở của quỷ được. Vì thế, để ngày mai sau khi tan học được không? Anh Át gật đầu. Nhưng mặt anh Ho thì đèn nhằn tích lại qua gương chiếu hậu. Ý em muốn nói là giờ giới nghiêm của bố em còn quan trọng hơn linh hồn của Addison hả? Anh không được phép có ý kiến ở đây. Tho ạ. Anh Ad quay nghe người ra, nhìn cả anh Ho và tôi. Kaylee và em chẳng nợ nần gì anh hay Adi hết. Vì thế, nếu anh còn tiếp tục ăn nói kiểu như thế, bọn này sẽ không tham gia nữa. Cả hai anh ấy đều hiểu thừa. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Một khi tôi đã nói tham gia thì tôi sẽ làm đến cùng. Nhưng nếu em về nhà muộn, em sẽ bị phạt cấm túc ngay. Và em sẽ càng không giúp được gì cho chị Adi nếu bị nhốt trong phòng như thế. Tôi đưa mắt nhìn anh Thơ. Chị ấy vẫn còn thời gian đến thứ năm mà. Chúng ta vẫn còn nguyên một ngày mai nữa. Thay vì trả lời, anh Thơ chỉ cao có nhìn xuống sàn xe. Mãi một lúc sau anh mới chịu mở miệng hỏi. Em không thể lén ra ngoài sau khi bố đã ngủ say à? Tôi gật đầu. Có thể, nhưng nếu bị phát hiện, hình phạt sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Về muộn và lén ra khỏi nhà là hai việc hoàn toàn khác nhau. Em có thể về muộn vì bị tắc đường, xe gặp sự cố, hoặc mãi buôn chuyện với em ma. Nhưng nếu lén lút trốn ra ngoài, chứng tỏ em đang làm gì đó mà bố em không khuyến khích tí nào. Và bố sẽ theo sát em mọi lúc, mọi nơi. Bố em đang cố gắng làm thật tốt vai trò làm bố của mình. Vì thế, nhiều khi có hơi hăng hái và tích cực quá mức. Trong khi mẹ của anh Nát và anh Thơ lại quá dễ. Hơn nữa, cả hai anh ấy đều đã đủ tuổi rồi. Anh Nát vừa tròn 18 tuổi hồi cuối tháng 8. Nên không còn phải chịu những cấm đoán vô lý của bố mẹ nữa. Đặc biệt là anh Ho, người không những đã đủ tuổi mà còn đã chết. Làm sao có thể phải cấm túc một người không hề tồn tại về lý thuyết và có thể đi xuyên qua tường? Sao cũng được. Anh Ho đưa một tay lên gãi đầu. Em có thể trốn học ngày mai không? Em cũng muốn lắm. Tôi nói và hai mắt anh Ho bừng sáng lên. Cho tới khi tôi mở miệng nói tiếp. Nhưng không thể, em đã bỏ tiết cuối ngày hôm nay rồi. Nếu còn bỏ nữa, nhà trường sẽ gọi điện cho bố ngay. Làm học sinh khổ thế đấy. Anh Hà cau có hốt lên, còn tôi suýt nữa thì bật cười. Anh sẽ rất mừng khi em tròn 18 tuổi. Và lần này thì tôi bật cười thật. Em cũng vậy. Cả ba chúng ta. Anh Át nói chim vào. Nhưng xem ra lý do của anh không hề có liên quan gì với việc giúp anh Thơ hay chị Addison hết. Nhưng với anh Thơ cứ thỉnh thoảng lại bất ngờ nhảy vào phá đám như thế này, xem ra chúng tôi khó mà tìm được sự riêng tư cho bản thân. Điện thoại của tôi kêu lên, đúng lúc tôi đang vào cua trên đường cao tốc. Đó là một số thoại lạ. chứng tỏ bố tôi vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì. Tôi bật nắp điện thoại lên và nghe điện thoại bằng tay phải, trong khi tay trái vẫn tiếp tục cầm lái. Alo, Kelly đấy à? Tiếng chị A đi, Son nghiền nghẹn, giống như đang bị bóp cổ hoặc đang khóc. Chị A đi à, có chuyện gì thế chị? Tôi vội vàng hỏi. Anh Ho ngay lập tức ngoài người lên phía trước, áp tay vào điện thoại nghe cùng tôi. Anh Ho không có điện thoại, vì thế anh ấy cho chị số của em. Chị Addison sụt sịt nói. Chị hy vọng là không làm phiền em. Không sao đâu ạ, à, có chuyện gì xảy ra hả chị? Hơi thở ấm áp của anh Ho phả vào gáy tôi. Thật kỳ lạ, sao anh ấy không kiếm một cái điện thoại mà dùng nhỉ? À, người chết đâu hãy đăng ký thuê bao. Là chuyện của Geran, em gái chị. Geran làm sao? Anh Ho rốt ruột hỏi. Và hẳn là từ phía đầu dây bên kia, chị ấy cũng đã nghe thấy tiếng Anh. Zoneker đã đề nghị ký hợp đồng với con bé và Geran đã đồng ý. Chị Addison hoảng hốt nói. Ông ta đang trên đường tới đây bây giờ. John luôn đích thân mang hợp đồng tới tận nơi. Ông ta không tin một ai hết. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Zoneker đang trên đường đến Texas cùng với một tên quỷ hút linh hồn. Nỗi kinh hoàng của sự sợ hãi tột độ bao trùm lấy tôi. Anh Nát lại nhoài người sang nắm lấy vô lăng, mặc dù tôi vẫn chưa hề bỏ tay ra. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dì nhỏ các suy nghĩ của mình ra, không để chúng tụ lại một chỗ làm cho tôi rối trí. Tôi cần phải phân tích từng cái một. Tôi quay xe gật đầu với anh Nát như muốn nói là mình vẫn ổn, và nhấn ga cho xe vọt đi trên đường cao tốc. Một chiếc xe tải vụt qua khiến tôi giật mình, xém chút nữa thì mất tay lái. Có lẽ tôi nên dừng xe lại. Từ từ nhé, em gái chị đã bán linh hồn của mình đi rồi à? Tôi bấm nút loa ngoài để mọi người trong xe cùng nghe, sau đó liếc qua vai xem xe nào ở làn đường bên cạnh không. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy là khuôn mặt sợ hãi của anh Ho, một thứ biểu cảm rất khó tìm thấy ở một thần chết. Tránh đầu ra! Tôi ra hiệu cho anh Ho, rồi đưa điện thoại cho anh Nát cầm. Trước khi tạt xe thật nhanh sang làn bên phải và tấp vào lề đường, anh chàng hờn chết ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế, mắt vẫn không rời cái điện thoại. Geran vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng ngay khi Zoneker tới đây, con bé sẽ ký. Làm ơn giúp em với, anh Ho. Con bé không chịu nghe em, nhưng Geran biết là anh đã chết. Mọi người hãy tới nói cho con bé nghe những điều đã nói với em. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi con bé chết? Tại sao em chị không chịu nghe chị? Tôi dừng xe lại và gạt sang chế độ đổ. Anh Ad cũng nhanh tay bấm nút báo hiệu dừng khẩn cấp. Geran nghĩ chị đang cố kìm hãm tương lai của con bé. Chị Adi vẫn tiếp tục sụt sịt khóc. Con bé nói đã quá mệt mỏi khi phải sống trong cái bóng của chị. Anh Ad đói rất to vào trong loa. A đi, mẹ cậu đâu? Mẹ mình ra ngoài rồi và chẳng thấy nghe điện thoại. Giọng chị đầy đau khổ. Chẳng còn chị ấy nói rõ, tôi cũng đoán được là mẹ chị ấy lại đang đi kiếm thuốc và bỏ mặc hai chị em khi họ đang cần bà nhất. Thế mẹ cậu có biết việc em cậu sắp làm không? Anh Át hỏi tiếp. Có chứ, nhưng nói thế nào mẹ cũng không chịu hiểu. Mình đã nói đi nói lại với mẹ là Geran sắp bán linh hồn cho quỷ, nhưng bà cho rằng mình chỉ là đang ví von, phóng đại sự việc lên mà thôi. Hơn nữa, trong mắt mẹ mình chỉ có tiền thôi, ngoài tiền ra bà chẳng quan tâm tới chuyện gì khác. Mặc dù chưa hề tiếp xúc với mẹ chị Adi, nhưng tôi có thể khẳng định tôi ghét bà ta. Anh Thoa nhòi người tới, và lần này là vòng tay ôm lấy cái ghế của anh Nát. Giờ Geran đang ở đâu? Bọn em đang ở nhà. Chị Adi nói. Nhà của mẹ em ở hết đi anh. Anh còn nhớ đường tới đó chứ? Anh Ho gật đầu, rồi chợt nhớ ra là chị ấy không hề nhìn thấy anh. Ừ. Mặt anh bần thần, không biết nên bắt đầu giúp cô bạn gái cũ từ đâu. Nhưng tôi biết. Sau khi em chị ký hợp đồng xong, chắc chắn lão đa cơ sẽ phải đưa em ý xuống cõi âm, giống như đã làm với chị, đúng không ạ? Cả cái xe đột nhiên rung lên bần bật, khi một chiếc xe tải chạy vụt qua ngay trên làn đường bên cạnh. Chị Addison giọng khẩn khoản. Ừ, nhưng chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta phải ngăn không cho con bé ký hợp đồng. Em hiểu. Tôi giơ một ngón tay lên ra hiệu cho anh Nát và anh Tho trật tự, nghe tiếp cái kế hoạch của mình. Nhưng ý em đang muốn nói là để đưa Geran xuống được cõi âm, lão Decker sẽ phải mang theo cả hần chết đó, đúng không? Người phụ nữ đã dắt chị xuống gặp tà ma ấy. Ừ, chị đoán là thế. Và anh Tho này. Tôi quay hẳn người ra đằng sau. Một hần chết dám sử dụng năng lực đoạt hồn của mình vào gì khác thay vì lấy đi những linh hồn có tên trong danh sách là phạm luật, đúng không? Bao gồm cả việc đưa con người xuống cõi âm để thực hiện hành vi trao đổi linh hồn. Chắc chắn rồi. Hai mắt anh Thọ sáng vừng, có vẻ như anh ấy đã hiểu ra vấn đề. Và liệu ông chủ của anh có muốn sa thải loại hần chết vô trách nhiệm như thế không? Lông mày anh nhướng lên. Ông ấy đã chờ cả thập kỷ nay để làm điều đó. Em cũng nghĩ thế. Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Và khi không còn ả thần chết ấy ở bên cạnh nữa, lão Decker sẽ không thể đưa Geran xuống cõi âm. Tôi bỗng thấy phấn khích hẳn lên khi thấy cái gật đầu hớn hở của cả anh Nát và anh Thor. Bọn tôi đã có cơ hội để cứu Geran không phạm phải một sai lầm khủng khiếp và có sự trừng phạt thích đáng đối với ả thần chết nổi loạn kia. Hơn nữa, nếu tôi có thể nhìn vào cõi âm, tôi sẽ thấy được hình dạng của tà ma mà chúng tôi đang tìm kiếm. Hai anh thấy sao? Liệu cách này có thể thành công không? Anh Ad cười ngoắc miệng lên. Anh nghĩ là có thể đấy. Khoan đã, vậy là mọi người đã biết phải làm gì rồi à? Chị Adi hét ầm lên qua điện thoại. Vâng, em nghĩ thế. Tôi vặn khóa nổ máy và cho xe từ từ chuyển bánh. Chị phải làm gì? Hãy giữ chân bọn họ, kéo dài thời gian cho đến khi tụi em tới. Cái cần gạt nước bên phía anh Nát đang ngồi vừa gạt được mấy cái thì dừng lại. Cũng may là cái bên phía tôi không bị. Chị muốn nói gì thì nói, miễn sao không để cho em chị đặt bút ký là được. Nhất là không được để cho ả thần chết ấy dắt Geran xuống cõi âm. Ok, chị sẽ cố gắng. Chị Andy nói, nhưng giọng có vẻ không được tự tin cho lắm. Chị phải cố lên, Andy. Chị chỉ có một cô em gái thôi đúng không? Và em ấy chỉ có một linh hồn. Ừ, chị biết. Giọng chị Adi đã có vẻ đầy quyết tâm hơn. Chị sẽ giữ chân con bé ở đây, dù cho có phải xích chân nó lại vào tủ bếp. Em xin báo trước cho chị biết là cách đó không có tác dụng gì đâu. Tủ bếp hay xích chân đều không tồn tại trong thế giới của cõi âm, bởi vì chúng đang nằm trong tư gia. Xem ra các bài học làm business hay của tôi với cô Harmony cũng có ích ra phép. Được rồi, để chị tìm cách khác. Tốt, bọn em sẽ tới đó nhanh nhất có thể. Tôi gật đầu với anh Nát và anh dập máy, nhưng vẫn cầm nó trên tay, đề phòng chị Adi gọi lại. Tôi nhấn ga cho xe phi nhanh như bay trên đường cao tốc. Anh thà đến muộn một chút, nhưng vẫn toàn thay hơn là đúng giờ nhưng mất mạng. Anh Nát trêu tôi. Anh sẽ đi tìm ông Levi và gặp hai đứa ở đó. Anh Thò nói, tôi cau mày nhận ra nỗi lo lắng trong mắt anh Thò lúc này liên quan tới kỹ năng lái xe của tôi và việc anh ấy có thể sẽ bị chết lần hai hơn là chuyện đến cứu Geran muộn. Đấy chỉ là một nỗi sợ hãi rất con người còn sót lại trong anh, hay một vụ tai nạn ô tô thực sự có thể giết chết cả hần chết nếu anh ta không thể biến mất khỏi đó kịp lúc. Lần đầu tiên kể từ khi quen anh Thò tới giờ, tôi tự hỏi không biết anh ấy chết tới mức nào. Chờ chút. Tôi hét ầm lên và Nát đã phải nhoài người sang giữ tay lái cho tôi, trong khi tôi ngãnh cổ nhìn vào gương chiếu hậu. Anh Hà nhướng mày nhìn tôi, cũng may là anh ấy chưa kịp biến mất. Thần chết không hề có ngày tận số, bởi vì họ đã chết. Đúng không anh? Tôi hỏi và anh Hà gật đầu. Thế bọn anh vẫn còn có linh hồn không? Anh cao mặt lại. Em trong mắt anh có giống người vô hồn không? Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng anh chàng thần chết ngồi phía sau vẫn còn nguyên linh hồn, mặc dù lương tâm của anh ấy cũng không hẳn là trong sáng cho lắm. Thế chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn của một thần chết sau khi bị thu lại? Tôi biết, một thần chết sau khi bị sa thải sẽ là vĩnh viễn chết đi. Nó sẽ được tái sinh giống y như con người. Anh Thò trả lời, nhìn tôi đầy nghi hoặc. Anh ấy đang cố lần theo dòng suy nghĩ của tôi. Anh hát cũng vậy, rất muốn biết tôi đang định làm gì. Nhưng khác với ông anh trai, anh tin tưởng tôi hoàn toàn. Ai sẽ là người thu lại những linh hồn tử thần đó hả anh? Một thần chết có thể giết chết đồng nghiệp của mình và lấy đi linh hồn của cô ta không? Anh Thò nhún vai, đột nhiên tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện của tôi. Về lý thuyết thì có, nhưng việc làm ấy sẽ khiến cho các đồng nghiệp khác của em nổi giận. Vì thế thường là họ để việc đó cho các quản lý và các thần chết của bóng tối như cô Líp đi. Trời đã bắt đầu ngớt mưa và tôi lại tiếp tục nhấn ga thêm chút nữa. Quy trình của nó có giống như với linh hồn của con người không ạ? Theo như anh được biết thì có. Tuy nhiên, linh hồn của thần chết hiếm hơn rất nhiều so với linh hồn của con người. Vì thế, anh cũng chưa từng được nhìn thấy. Em đang định làm gì thế hả Kaylee? Anh Nát hỏi. Em chỉ tò mò một chút thôi mà. Tôi nói lảng đi, chưa muốn chia sẻ với người khác về cái ý tưởng của mình mới thành hình trong đầu. Anh có biết đường đến nhà chị Addison không anh Nát? Khi thấy anh gật đầu, tôi liền nói với anh Tho qua tấm gương chiếu hậu. Anh đi tìm ông Levy đi, bọn em sẽ gặp anh ở đó, nhanh nhất có thể. Anh Tho gật đầu và vụt biến mất. Xe của tôi phóng vùng vút như bay trên đường và ân rời không gặp phải tai nạn hay sự cố nào. Đáng tiếc là khi tụi tôi đã đến được hết thì lại bị lạc trong lúc lòng vòng đi tìm nhà chị Addison. Đã quá 10:30 và tụi tôi vẫn đang lang thang trong khu phố nhà chị Adi. Gọi điện thoại thế nào cũng không thấy chị bắt máy. Cuối cùng, anh Ad gợi ý tôi hãy để anh lái xe, còn mình thử ghé mắt nhìn vào thế giới cõi âm xem có tìm được đường từ bên đó không. Một cách miễn cưỡng, tôi gật đầu đồng ý. Tôi cố ép mình nhớ về cái chết của Emma và sống lại với ký ức kinh hoàng ấy thêm một lần nữa. Tự nhủ với lòng rằng tôi đang làm một việc tốt, cố gắng cứu lấy linh hồn của một em gái 13 tuổi, không hề ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc mình làm. Nhưng không được, triệu tập tiếng khóc ai oán của mình với tới giờ vẫn là một trong những điều khó khăn nhất đối với tôi. Có lẽ bởi tôi không thật sự muốn nhớ lại nét mặt của Emma khi cậu ấy qua đời. Cái cách mắt cậu ấy mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn. Và rồi tiếng thét bắt đầu dâng trào trong lòng ngực tôi, tìm mọi cách để thoát ra khỏi cổ họng tôi. Nhưng tôi đã nén nó lại, làm theo cách cô Harmony dạy, chỉ để thoát ra một dải âm thanh rất nhỏ. Cuối cùng, một màn sương mỏng màu xám từ từ phủ xuống trước mắt tôi. Bởi vì tôi chỉ đang nhìn vào cõi âm chứ không phải thực sự đặt chân tới đó, nên tầm nhìn của tôi hơi bị nhòe đi. Lớp này chồng lên lớp kia giống như đang xem phim 3D mà không có kính vậy. Các hình ảnh không được sắc nét cho lắm. Thế giới cõi âm, thay vì được chiếu sáng bởi ánh trăng như thế giới của loài người, lại được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng trắng, lạnh lẽo, làm mờ thế giới trước mắt tôi. Tôi cũng không còn lạ gì với điều này. Trước giờ tôi chưa từng thử tiến xa hơn vào thế giới của cõi âm, bởi tôi sợ rằng nếu bước thêm bước nữa thôi, rồi có thể tôi sẽ rơi xuống một cái hố sâu khổng lồ hoặc rơi khỏi rìa của thế giới. Ý nghĩ ấy cùng thứ ánh sáng mờ ảo lạnh lẽo kia khiến cho tôi chỉ dám bước đi dò dẫm đầy thận trọng, hoặc nhắm mắt lại và lắc đầu cho tới khi cõi âm hoàn toàn biến mất. Nhưng hôm nay tôi không thể làm thế, bởi nếu tôi không chịu nhìn vào cả hai thế giới, tôi sẽ không thể tìm thấy Adi và Garan đúng lúc. Em thấy gì rồi? Anh Ad hỏi, bởi vì anh có thể nghe thấy tiếng khóc của tôi nên anh có thể nhìn vào thế giới cõi âm cùng với tôi nếu muốn, nhưng ai đó cần phải lái xe. Tôi không thể trả lời anh trong khi đang phải kìm nén tiếng khóc như thế này, vì thế tôi chỉ nhún vai và nheo mắt nhìn ra xa hơn. Mới đầu, tôi chẳng thấy gì đặc biệt ngoài cái màn sương xám xịt quen thuộc. Càng lên cao, chúng càng nhạt dần đi. Theo như cô Harmony giải thích, tư gia của loài người không tồn tại trong thế giới cõi âm. Vì thế, khi tôi nhìn vào đó, toàn bộ khu phố nhà chị Adi đột nhiên biến thành những con đường ngoằn ngoèo sỏi đá. Linh tính trong tôi mách bảo, đó không phải là sỏi đá thông thường, mà là những mảnh xương bị nghiền nát. còn là xương của con gì tôi thật không dám tưởng tượng. Tôi tự hỏi, không biết sẽ nhìn thấy gì nếu tôi thật sự đặt chân đến thế giới của cõi âm. Nhà cửa ở đó trông thế nào? Tôi có thể bước vào trong đấy nếu muốn hay không? Sao rồi em? Sự khẩn trương trong giọng nói của anh Nát khiến tôi sực nhớ ra bọn tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi lại nheo mắt nhìn vào làn sương mù ấy một lần nữa, và lần này tôi bắt gặp một cái bóng tối hơn bình thường đang lù lù hiện ra. Chúng không hề chuyển động, hay chí ít là không di chuyển khỏi tầm mắt của tôi. Tôi chỉ về phía bên phải và giật mình khi ngón tay của mình chọc vào cửa kính xe. Mặc dù cơ thể của tôi đang ở trong thế giới loài người, nhưng các giác quan của tôi lại đang quá nhập tâm vào cái thế giới còn lại, nên nhất thời tôi đã quên mất mình đang ở đâu. Chiếc xe ô tô không hề tồn tại trong thế giới của cõi âm. Vì thế lúc này trông tôi giống như đang một mình trôi nổi trên mặt đường, trên một chiếc ghế vô hình. Thật kỳ quái. Anh Ad đánh tay lái theo hướng tôi vừa chỉ, và cả người tôi cũng nghiêng theo xe. Cảm giác giống như đang ngồi trên máy bay vậy. Kỳ quái hơn, tôi đang bị say xe ô tô trong thế giới của cõi âm. Càng đến gần, tôi càng thấy rõ mấy cái bóng kia hơn. Hai thân hình cao gầy và một thân hình nhỏ bé của một cô gái trẻ đang độ tuổi teen. Thôi xong, Geralt đã đi qua thế giới cõi âm mất rồi. Thêm một dải âm thanh nữa thoát ra khỏi miệng tôi, vang vọng khắp trong xe, thay vì tan biến vào trong không khí như tôi vẫn nghĩ. Anh Ad đi theo hướng tay tôi chỉ, và tôi đã phải giơ tay lên bịt miệng để không ói ra khi chiếc xe đột ngột dừng lại và Nat gạt cần số sang chế độ đổ. Chúng tôi đang chỉ còn cách ba bóng đèn, bóng đen kia chưa đầy 1 mét. Cửa xe bên phía anh Nat bật mở, một làn gió xe xe lạnh ùa vào trong xe. Một lát sau, cánh cửa bên tôi cũng được mở và anh Nat dìu tôi ra khỏi xe. Cái lạnh về đêm của tháng 11 khiến tôi bất giác rùng mình, ân hận vì đã không mang thêm áo khoác. Môi anh Nat chạm vào vai tôi. Thả nó ra đi em. Giọng nói ấm áp của anh giống như một miếng vải sa tanh bao quanh lấy người tôi, mềm mại và im dịu. Toàn thân tôi thả lỏng. Chúng ta đến nơi rồi, thả nó ra đi em. Tiếng khóc của tôi nhỏ dần và màn sương kia cũng từ từ tan biến khỏi tầm mắt của tôi. Cổ họng tôi ngứa rát, cả người lần lần như vừa xuống khỏi máy bay. Trước mặt tôi lúc này là một căn biệt thự lớn, cửa màu đỏ đang sáng trưng đèn. Đổ trước cửa nhà là một chiếc limousine đen bóng. Tài xế cũng mặc vest đen từ đầu tới chân, đèn không hề tắt máy. Nếu là khu phố nhà tôi, có lẽ đây sẽ là chủ đề bàn tán trong nhiều tuần của người dân trong khu. Nhưng đối với khu phố của chị Adi, xem ra cũng chỉ là một chuyện bình thường. Anh Ad lao bổ về phía căn nhà, trong khi tôi chệch choạng chạy theo anh. Chưa kịp thích nghi lại được hoàn toàn với thế giới con người, tôi vấp phải bật cửa suýt ngã. May mà có anh Ad chìa một tay ra đỡ kịp, tay còn lại của anh xoay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, lão đè cờ và ả thần chết hiển nhiên là không thể ngờ tới sự xuất hiện của chúng tôi. Nhưng chị Addison thì có. Chúng tôi chạy thật nhanh vào trong phòng khách, nên lão Sondaker đang khống chế chị Addison phay bằng một tay, tay còn lại cầm tập hồ sơ. Liệu đó có phải là hợp đồng của Geralt không? Sự phấn khích nổi lên trong tôi giống như vừa được sạc điện. Tên của gã tà ma thực sự đang ở rất gần với chúng tôi. Chưa đầy một giây sau, bóng hai người phụ nữ nắm tay nhau đột nhiên hiện ra ở chính giữa phòng. Người cao hơn tôi đoán là ả thần chết, người còn lại là Geralt Fay. Tôi nhận ra cô bé ấy trong các loạt quảng cáo gần đây về bộ phim truyền hình mới dành cho tuổi teen. Vẫn mỗi tội trên TV, Geralt có đôi mắt xanh thẳm hơn chị gái. Còn bây giờ, hai mắt của cô bé chỉ là một màu trắng đục cùng những mạch máu nhỏ li ti màu đỏ, như thể lòng trắng đã hút hết con người và bóng mắt của em. Một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong tôi khiến cho tôi gần như không thở nổi. Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay anh Nat. Bọn tôi đã đến chậm một bước. Geralt đã bán đi linh hồn của mình, và cái nhìn thoáng qua mờ mịt khi nãy không đủ để tôi nhận ra hắn, chứ đừng nói là tìm ra hắn. Tôi đã thất bại một lần nữa và thêm một cô gái lại vừa đánh mất linh hồn của mình.